Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, chương 582, đến. Đối với Khánh Cường phán đoán, Lưu Bảo Nguyên cùng Khổng Nguyệt Đông đều biểu thị tán thành. Trương Cảnh Cường hỏi, Tử Đào, ngươi là ý kiến gì? Mạnh Tử Đào nói, ta cho rằng hai cái đồ đồng thau đều là hàng nhái. Cái gì? Đều là hàng nhái. Khánh Cường bọn người một bức không thể tin tưởng dáng dấp. Quá nửa ngày, Khánh Cường nói rằng, Tổng Giám, ta có chút nghi vấn. Này gì đồng xanh một điểm hóa học mùi vị đều không có. Nếu như nói sử dụng điểm thổ phun gì, làm gì phương thức. Nên không thông qua khoa học đo lường chứ. Điểm thổ phun gì, một loại truyền thống làm gì phương pháp. Ở dân quốc thời kỳ do Vương Đức Sơn thủ sang. Dùng pha chế lớp sơn chất lỏng điều chế ra nhập khoáng vật thuốc màu nhiều loại sắc thang. Phân cấp độ địa dùng công cụ chỉ điểm phun đồ đến tân làm đồ đồng mặt ngoài. Không làm gì địa phương dùng chù bùn nhão che đậy lên. Chờ phun quá sắc thang khô ráo sau đó. Đem bùn đi trừ, liền có thể thu được cấp độ cảm cường gì. Hơn nữa gì sắc chân thực. Loại này gì chỗ thiếu sót là dùng lửa đốt tức lộ nguyên hình. Ngoại trừ lửa đốt ở ngoài, lại như Khánh Cường nói, phương pháp này cũng xác thực không thông qua khoa học đo lường. Bởi vì cùng mẫu vật số liệu không giống, Mạnh Tử Đào nói, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là cấy ghép gì. Khánh Cường cảm thấy không đúng, cấy ghép gì cũng có hóa học mùi vị chứ. Hơn nữa, cấy ghép gì phải làm không tới như thế chân thực chứ. Cấy ghép gì là ở làm tốt lớp vỏ đồ đồng trên khảm nạm từ một ít chân đồng khí mảnh vỡ trên đào. Hạ xuống gì thể, dùng dao loại vật chất đem dán khảm nạm đến tân đồ đồng trên. Loại này hàng nhái trên bởi vì có thật gì tồn tại cho nên lừa dối tính trọng đại. Nhưng tỉ mỉ nhìn kỹ vẫn là có thể phát hiện trong đó kẽ hở. Bởi vì khảm nạm cấy ghép gì chỉ có thể là cục bộ. Còn lại gì xét vẫn là mới làm. Mạnh Tử Đào nói, xác thực như vậy, trong tình huống bình thường cấy ghép gì xác thực không làm được giống như thật như thế. Nhưng nó xác thực chính là cấy ghép, bởi vì cổ gì đồng xanh dưới bình thường là hiện màu nâu đen hoặc là màu trắng bạc oxy hóa mô. Nhưng mà, vừa nãy có một nơi nhưng là rõ ràng tân đồng sắc. Đây nhất định không phù hợp chính phẩm đặc thù. Mặt khác, chấm ngoặc kép. Mạnh Tử Đào chỉ hiểu rõ mấy cái có vấn đề địa phương. Nhất thời để mọi người hai mặt nhìn nhau lên. Sau một chốc, Khánh Cường cảm khái nói. Thực sự là người người ngoài người. Thiên ngoại hữu thiên a, lại có thể làm ra như vậy chân thực hàng nhái. Đã xưng được trên kỹ thuật như thần. Mạnh Tử Đào gật đầu nói. Xác thực, ta cũng rất tò mò cái này đồ đồng thau xuất từ ai bàn tay. Có cơ hội. Nhất định phải nhận thức một hồi. Khánh Cường bọn họ tất cả đều biểu hiện ra ý tưởng giống nhau. Nhưng là, tại sao khoa học đo lường nhưng cha không gặp sự cố đến đây? Trương Cảnh Cường đưa ra nghi vấn. Mạnh Tử Đào cười nói. Người nghe chưa từng nghe tới, lão đồng tân luyện loại này giả bộ phương pháp. Đồng vẫn là mấy ngàn năm trước đồng. Có điều là tinh luyện một hồi. Thành phần vẫn là gần như... Khoa học đo lường kết quả cùng mẫu vật số liệu so với đương nhiên không bao nhiêu khác biệt. Cái này cũng là khoa học giám định sự hạn chế. Hóa ra là có chuyện như vậy. Trương Cảnh Cường, bỗng nhiên tỉnh ngộ, tiếp theo có chút tiếc hận địa nói. Đáng tiếc a, nếu như Hy Tôn là chính phẩm, vậy thì tốt. Mạnh Tử Đào cười ha ha nói. Nếu như là chính phẩm, người cảm thấy hắn gặp đem đồ vật bắt được chúng ta bên này. Hết. Cũng không thể nói như thế. Hay là hắn muốn thử vận may đây? Trương Cảnh Cường nói tiếp. Quên đi. Không đề cập tới việc này. Khánh lão sư. Người đi nói cho tên kia. Đồ vật của hắn chúng ta nơi này không thu. Được rồi. Khánh Cường bọn họ ba vị chuyên gia lần. Lượt cáo từ. Có chuyện muốn phiền phức ngươi. Mạnh Tử Đào đem Điền Minh Huyên sự tình nói rồi một hồi. Trương Cảnh Cường còn tưởng rằng là đại sự gì. Nghe vậy phất phất tay. Này, chút chuyện nhỏ này có cái gì tốt phiền phức. Lại nói, chính ngươi sắp xếp một hồi không là được. Mạnh Tử Đào cười nói. Được rồi, chúng ta anh em cũng phải tính toán rõ ràng. Có một số việc nên như thế nào được cái đó. Nếu như công ty không phải chúng ta đồng thời, ta chắc chắn sẽ không cùng ngươi rông dài. Trương Cảnh Cường cười lắc lắc đầu. Ngươi nha, có lúc chính là quá tích cực. Một hồi ta cùng tài vụ khoa chào hỏi. Đúng rồi, ký túc xá sự tình muốn an bài sao? Ta đến sắp xếp đi. Nếu như Điền Minh Huyên đúng là kế toán phương diện này vật liệu, ta gặp có sắp xếp khác. Mạnh Tử Đào đến không phải mang ân báo đáp. Có điều so sánh với đó, Điền Minh Huyên khẳng định càng không dễ dàng ở lúc mấu chốt náo yêu thiêu thân. Hơn nữa, Điền Minh Huyên hiện ở trên tay có tiền, cũng càng không dễ dàng phạm chức vụ trên sai. Nếu như vậy, hắn đương nhiên muốn ủy thác trọng trách. Đương nhiên, tất cả những thứ này muốn xem Điền Minh Huyên có hay không tương ứng năng lực mới được. Tùy ý ngươi, có điều hai ta trong lúc đó có thể đừng khách khí như thế. Có chuyện gì ngươi cứ việc nói. Đó là đương nhiên. Hai người hàn huyên một hồi. Trương Cảnh Cường nói rằng. Đúng rồi. Ngươi hẳn phải biết A Trạch chuẩn bị thu mua châu báu chuyện của công ty chứ. Đúng vậy. Làm sao? Ngươi xem ta cũng tiến vào nghề này thế nào? Này muốn xem chính ngươi. Hơn nữa ngươi chẳng lẽ không lo lắng cùng A Trạch danh nghĩa công ty châu báu cạnh tranh sao? Đây không bao nhiêu quan hệ. Trương Cảnh Cường khoát tay áo một cái. Ta dự định là chủ yếu làm bên trong loại kém châu báu. Mà A Trạch dự định chủ yếu làm cao cấp xa hoa châu báu. Kỳ thực cạnh tranh cũng không kịch liệt. Ngược lại còn có thể có bổ sung. Mạnh Tử Đào nói. Chuyện làm ăn phương diện. Ta còn thực sự không quá ở hành. Ngươi cảm thấy không thành vấn đề là được. Có điều ngươi nghĩ như thế nào làm nghề này? Trương Cảnh Cường thở dài. Ai, cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Chịu đến tài chính nguy cơ ảnh hưởng. Ta danh nghĩa chủ yếu làm ra khẩu chuyện làm ăn công ty đã bắt đầu kinh tế đình trệ. Ta dự định là chú ý nội địa thị trường đồng thời tập trung vào tài chính nghiên cứu phát minh sản. Phẩm mới, cứ như vậy, một trong vòng 2 năm phòng chừng không chỉ không thể cho ta chuyển máu. Còn muốn hút máu của ta, ta cũng không thể miệng ăn núi lở đi. Ta còn nợ ngươi tiền đây. Mạnh Tử Đào cười nói. Ta tiền không vội. Ngươi trong tay căng thẳng. Tối nay còn cũng không liên quan. Trương Cảnh Cường vỗ vỗ Mạnh Tử Đào bả vai nói. Biết ngươi đại khí. Có điều ta có thể thật không tiện luôn nợ ngươi tiền. Lúc sau Tết nhất định còn ngươi. Đúng rồi. Ta kiến nghị ngươi cũng học một ít quản lý phương diện đồ vật. Tổng để nghề nghiệp quản lý giúp ngươi quản lý cũng không phải một chuyện. Mạnh Tử Đào vẫy vẫy. Tay, hết cách rồi. Ta người này không có quản lý phương diện thiên phú. Phương diện này vẫn là xin mời nghề nghiệp quản lý hỗ trợ quản lý đi. Ngược lại chỉ cần chào thật tài vụ. Nên vấn đề không lớn. Mặt khác, ta cũng sẽ nhiều học một ít quản lý phương diện đồ vật. Chỉ ít sẽ không để cho người dao động là được. Trong lòng ngươi có vài là được. Bởi thời gian, quan hệ, Mạnh Tử Đào cũng không có đang đấu giá công ty ở lâu thêm. Cùng Trương Cảnh Cường hàn huyên một hồi. An bài xong Điền Minh Huyên công tác cùng vấn đề chỗ ở. Tiếp theo đi hắn quỹ từ thiện hiểu rõ một chút tình huống. Ngay lập tức lại không ngừng không nghỉ địa đi tới nhà xưởng hiểu rõ tình huống. Bận bịu hắn đều cảm thấy có chút đầu óc choáng váng. Giải quyết xong chuyện công tác, Mạnh Tử Đào cáo biệt thân bằng bạn tốt, cùng đại quân đồng thời hướng về bảo tàng vị trí Trung Nguyên tỉnh xuất phát. Bởi mang một ít thiết bị tương đối quý trọng, vì là phòng ngừa phiền phức, hai người là lái xe đi. Một đường ngoại trừ phong trần mệt mỏi ở ngoài, đến cũng không có chuyện gì. Lúc chạng vạng tối phân, đến Tung Sơn khu danh lam thắng cảnh, nghỉ ngơi một buổi tối, điều chỉnh tốt trạng thái. Mạnh Tử Đào cùng đại quân trang phục thành dân phượt dáng dấp. Lưng trang thiết bị hướng về chỗ cần đến xuất phát. Thiếu Thất Sơn cảnh, lấy phong kỳ, đường hiểm, thạch quái, cảnh tú mà xưng thiên hạ. Trong núi quần phong tranh diễm, ngàn kỳ bách dị, có vụt lên từ mặt đất, có uốn lượn liên miên, có như mãnh hổ tồn ngồi, có tự sư tử đực múa lên, có như cự long giấc ngủ. có như rùa đen bỏ hành. Núi non chênh lệch, hẻm núi ngang dọc, 3000 mét sạn đạo qua lại sườn núi. Sơn đạo cong cong, giống như sợi tơ uốn lượn ở núi non trùng điệp bên trong. Thiếu thất phía đông có một đạo quay quanh uốn lượn hẻm núi. Tên là Ngọc Hoàng Câu. Phía đông gọi hấp đầu gió. Hạp hẹp cốc thâm, người hành trong đó. Lúc cảm hấp phong rút khí, làm người nhìn mà phát khiếp. Tây khẩu gọi tiểu trại khẩu. Có thể nối thẳng trên đỉnh ngọn núi đại trại Đông Thiên Môn. Đông Thiên Môn phía dưới có điều cổng phía đông hào. Địa phương xưng là Hưởng Đàm Câu. Hưởng Đàm Câu bích như đao gót. Câu rộng có điều hơn 10 mét. Thâm nhưng có mấy trăm trượng. Trong cốc thường thường mây mù tràn ngập. Lượn lờ mây trắng ở trong hẻm núi chạy trồm lan lộn. Như sóng gió gào thét. Chạy trồm ngoài cốc. Dân bản xứ xưng vì là phun vụ khẩu. Trong hẻm núi tâm. Có một đá tảng trạng thái như hầu tử. Bồng bềnh vân trên. Như ẩn khổ hiện. Giống y như thật, cho nên gọi hầu tử quan biển mây. Trên đỉnh ngọn núi có cái tam hoàng trại. Trại bên trong có một tòa bàn cổ động, cung phụng dân tộc Trung Hoa 3 vị tổ tiên: Hoàng đế Hiên Viên Thị, Phục Hy Thị cùng Viêm đế thần Nông Thị. Trại trên đỉnh một bên còn có 5 km² tuyệt ít có người đặt chân rừng rậm nguyên thủy, mà Mạnh Tử Đào nơi bọn họ cần đến chính là chỗ này ít dấu chân người rừng rậm nguyên thủy nơi sâu xa. Bởi vì có bản đồ chỉ dẫn, cùng với chuẩn bị đầy đủ, ngoại trừ đi bộ có chút khổ cực ở ngoài, trong lúc cũng không có phát sinh tình trạng gì. Hơn nữa ông trời cũng cho mặt mũi, coi như trời u u ám ám, nhưng chính là không có trời mưa. Ở tia sáng sắp tối lại thời điểm, hai người đi tới cổ mộ vị trí. Mạnh Tử Đào đúng rồi một hồi bản đồ, thở một hơi dài nhẹ nhõm, hô, cuối cùng cũng coi như đến. Đại quân hướng bốn phía trương nhìn một cái, phát hiện chu vi không có cái gì đặc thù, trong lòng không khỏi có chút kỳ quái. Chúng ta sẽ không đi nhầm chứ? Mạnh Tử Đào cười nói, đó là đương nhiên sẽ không. Ngươi xem phía trước, có phải là một chỗ thung lũng, vừa vặn nằm ở hai ngọn núi trong lúc đó. Mặt khác, nói vậy bằng kinh nghiệm của ngươi, hẳn phải biết bên này cách đó không xa tất nhiên có suối nước hoặc là sông nhỏ loại hình. Đại quân, cúi người sờ sờ nơi đây bùn đất, gật đầu nói, hẳn là, này có cái gì không? Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười nói, nếu như ngươi quen thuộc phong thủy chi đạo, thì nên biết, loại địa thế này kỳ thực chính là Nhị Long Hí Châu. Được cho là đại quý nơi. Hơn nữa lại có nước, có núi có sông, càng là một khối thiên nhiên phong thủy bảo địa. Nếu như có cổ mộ, 89/10 sẽ ở này dưới đáy. Đại quân nghi hoặc mà hỏi, nhưng là lối vào ở đâu đây? Mạnh Tử Đào bán cái nút, cười cười nói, không nên gấp gáp, bây giờ sắc trời không còn sớm. Chúng ta trước tiên ở đây ở một đêm, chờ ngày mai sẽ đi qua đi. Đại quân cũng biết vào lúc này ổn thỏa điểm tốt hơn. Gật đầu nói, được rồi, một đêm vô sự, nhưng mà ngày thứ hai lên lúc, Mạnh Tử Đào nhưng bất ngờ phát hiện chu vi bay lên sương lớn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.